Ông chủ kiêu ngạo, chương 52, gocchuyenaudio.com, chương 6, bà siêu tầm sau khi bác sĩ đi Vân Nhu Y mới tỉnh lại. Nàng ngây ngô ngáp một cái, khẽ chống tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy hắn, nàng hừ, lạnh một tiếng, tiếp tục nằm lại trên giường, còn kéo chăn quấn chặt cơ thể lại. Bibi, sâu ngủ đông, giống Bibi nha, lần này Vân Nhu Y là cố ý chọc tức. Mặc cho Tề Ngạo Vũ gọi thế nào nàng vẫn kiên quyết giả chết để phớt lờ người kia. Thật là, hắn không còn cách nào khác cho nên đành phải leo lên giường. Chui nhanh vào chăn, nhẹ nàng ôm lấy nàng. Khẽ mắng yêu, không lâu nữa đã làm mẹ người ta rồi mà còn trẻ con như vậy, miệng tuy nói những lời oán giận nhưng bản thân lại nhịn không được tiếp tục ôm lấy. Nàng, hôn nàng, tâm trạng lâng lâng vui sướng. Tuy rằng còn chưa dự định làm cha, nhưng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vô cùng thân mật mà cọ cọ trên gò má phấn hồng của nàng. Nàng mang thai là chuyện bình thường, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không hề có dùng biện pháp tránh thai. Tránh ra, ngươi là tên đại xấu xa, không tuân thủ chữ tín. Ta, làm mẹ, đẩy mặt hắn ra xa một chút, nàng giống như đang định hình. Phân tích tin tức mà lỗ tai vừa tiếp nhận, đến khi hắn gật đầu khẳng định, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Không cần, ta không thể sinh, đứa nhỏ là vô tội, ta không thể hại nó, ta muốn lấy nó ra, lấy ra, thái độ làm cha đang vô cùng vui sướng của hắn bị nàng một đao chém đứt. Cô, lá gan quá lớn, lại còn muốn mưu sát con ta, bàn tay to lớn do tức giận mà nắm chặt chiếc gáy mảnh khảnh của nàng. Đối mặt với nàng, hắn hét lớn tức giận, vì sao, nó cũng là con của cô, sao cô lại có thể tàn nhẫn với nó như vậy, Bibi, Doài, anh điên Doài, xưng cô luôn Doài, không phải, ta, vỗ về chiếc bụng nhỏ nhắn, nàng cũng rất luyến tiếc sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, ta không phải muốn mưu sát đứa nhỏ, cũng không phải chán ghét nó, ta chỉ là không biết phải làm mẹ như thế nào thôi. Không biết làm mẹ như thế nào. Hắn bất giác nhẹ nhàng thở hắt ra. Trợn mắt liếc nàng một cái. Có ai vừa mới sinh ra là có thể làm người mẹ mẫu mực được chứ? Nàng có thể học mà. Bibi, ôi, anh thật là dễ nguôi giận nha. Làm Bibi ta mất cả hứng. Cứ tưởng được một màn, vật nhau, xôm tụ. Hai, ai ra, ngươi vốn không hiểu, nếu lỡ như học không được thì sao? Không có khả năng đó. Tề Ngạo Vũ cảm thấy nàng đang rất phân vân. Bèn nhẹ giọng nói tiếp, trời sinh phụ nữ ra liền đã có bản năng làm mẹ. Chỉ cần nàng chú ý một chút, yêu thương con một chút, đảm bảo không gì là không thể. Huống chi ta lại có tiền, khi đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta có thể mời vũ em và người hầu chăm sóc. Căn bản không cần nàng phải động đến một ngón tay. Không muốn, đây là cái loại tính toán gì vậy chứ? Ta tuyệt đối sẽ không đem con của ta giao cho người khác chăm sóc. Con của ta tự tay ta sẽ chăm sóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đanh lại. Đôi mắt đẹp phẫn nộ trách cứ nhìn hắn. Nếu làm cha mẹ mà lại không thương đứa con của mình. Không quan tâm đến nó. Vậy thì còn sinh nó ra để làm gì? Xùi, đừng nóng giận, nàng muốn tự mình chăm sóc đương nhiên là rất tốt, cho nên việc này không có gì phải kích động. Hắn vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng an ủi. Không biết nàng vì sao mà lại tự nhiên kích động như thế. Nhưng mà tình trạng thân thể hiện tại của nàng vốn không cho phép trải qua những cú sốc tâm lý như thế. Ta, nàng thở dốc, hơi bình tĩnh lại, ta là con gái một, trên phương diện vật chất. Ta thực sự rất sung túc, nhưng về mặt tinh thần, ta cũng là khốn cùng như trẻ mồ côi. Ngươi không biết đâu, mới trước đây, giấc mộng lớn nhất của ta, chính là ba mẹ có thể ôm ta một cái, nói cho ta biết Y là đứa con gái bọn họ thương yêu nhất. Nhưng, trong trí nhớ của ta, ba mẹ ta cho tới bây giờ không hề ôm ta, chưa từng có, loại cảm giác cô đơn lạnh lẽo và thất vọng này. Nàng khó khăn cố gắng nuốt xuống sự đắng chát trong miệng. Ta mong mình sau này không sinh con. Ta thật sự không hy vọng đứa nhỏ của mình, tương lai lại giống như ta. Nói tới đây, nàng lại tràn ngập sự cầu xin, ngẩng nhìn lên hắn, van xin ngươi, Ngạo Vũ, ngươi muốn xử trí như thế nào, ta đều có thể chịu đựng, cũng chỉ có chuyện này, nhất định là không được, ta không phải người cha không có trách nhiệm kia của nàng. Nàng cũng không giống người mẹ vô tình kia, chúng ta và bọn họ căn bản không giống nhau, sao lại có thể đánh đồng làm một, so đầu trâu với mắt ngựa, chẳng ra cái gì cả. Cảnh ngộ của nàng làm cho hắn đau lòng, nhưng bỏ đứa nhỏ là chuyện không bao giờ hắn cho phép. Tóm lại, nàng không được nghĩ linh tinh, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho tốt, cố gắng chăm sóc thân thể cho thật khỏe mạnh, có như vậy. Tương lai đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh không giống là không giống chỗ nào. Nàng vội la lên, ta là con của cha mẹ ta, trên người có chảy dòng máu của bọn họ, đương nhiên cũng sẽ có di truyền của bọn họ. Có lẽ trong lòng ta muốn làm người mẹ tốt, nhưng vạn nhất ta cũng giống mẹ ta. Trời sinh vốn đã thiếu tình mẫu tử thì sao? Vậy đứa nhỏ không phải thực đáng thương sao? Dù có nhiều vú em và người hầu đến đâu vẫn là không thể bù lại được những tiếc nuối do thiếu tình thương của mẹ. Đối với điểm ấy, không có người nào có thể hiểu rõ hơn nàng, bởi vì nàng chính là lớn lên trong tay vú em và người hầu. Sẽ không có đâu, nàng đừng có không tin tưởng mình như vậy. Hắn an ủi, đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, nàng đã lo lắng chu toàn như vậy. Hắn không tin nàng sẽ là người mẹ không có tình mẫu tử. Cách chương.